Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, bọn họ ba người đứng địa phương là khu dạy học ngoại âm u chỗ. Cũng không phơi, tương phản còn có nơi xa phong. Trường học này, chẳng sợ chính là đảm đương một cái bối cảnh, cũng có thanh xuân rào rạt cảm giác chờ đến Hình Lâm đi rồi. Hứa Hủ mới ngước mắt xem hắn. Đen nhánh đôi mắt yên lặng nhìn trước mắt nam hài. Hắn tuổi trẻ, soái khí, ngạo khí, là rất nhiều nữ hài thích cái loại này nam hài, nàng chậm rãi mở miệng nói. Ngươi thật sự muốn biết ta chia tay nguyên nhân? Là, Cát Doãn ánh mắt dị thường kiên định. Hắn thân cao làm cho hắn là dùng một loại trên cao nhìn xuống tư thái nhìn nàng. Mặt mày như cũ mang theo ngạo khí. Ta không rõ. Hắn là thật sự không rõ, rõ ràng Hứa Hủ thực thích chính mình, vì cái gì đột nhiên liền thay lòng đổi dạ, ta cùng ngươi đã nói ta không thích Hình Lâm đúng không? Ngoặc kép, là chính là ngươi sẽ cõng ta thêm nàng WeChat thiếu nữ ăn mặc giáo phục. Nhu hòa tinh xảo khuôn mặt, tóc dài như thác nước, nàng lời nói bình tĩnh không có bất luận cái gì lên án. Lại làm đứng ở nàng đối diện nam hài vô danh mà khủng hoảng lên, ta cũng cùng ngươi đã nói. Ta bị đuổi ra ra cho nên chỉ có thể đi ta biểu thúc gia trụ. Ngươi hỏi qua nguyên nhân sao? Cát Doãn trầm mặc, hắn đáy mắt một mảnh ám sắc, gian nan mà mở miệng. Bởi vì ta tìm ngươi mượn kia tam vạn, là thiếu nữ mỉm cười. Ta thật cao hứng ngươi đã biết nguyên nhân, ta trộm cha mẹ ta tiền. Sau đó bị bọn họ tức giận đến đuổi ra ngoài, ở trên phố không nhà để về, cho ngươi gọi điện thoại muốn nói hết thời điểm, ngươi mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là hỏi ta có hay không bắt được tam vạn. Liền tính nguyên chủ đối cái này nam hài thích không đủ thuần túy. Nhưng nàng xác thật vì hắn làm rất nhiều chuyện, như vậy niên thiếu khinh cuồng nghĩa vô phản cố, không hối hận, chỉ là đụng phải nam tường có điểm đau mà thôi. Nàng không phải nguyên chủ, sẽ không đem những việc này vẫn luôn nghẹn, này đó vì hắn làm được sự tình hẳn là bị cái này nam hài biết, ngày đó ở thành phố hát ta đợi ngươi. Gần 2 cái giờ, người mới đánh tới điện thoại. Ta, thiếu nữ rất nhỏ mà lắc lắc đầu. Hắn liền im tiếng, ta nói này đó không phải vì trách cứ ngươi. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, nam hài ngước mắt nhìn về phía nàng. Mắt mang mong đợi, ngươi thật sự thích ta sao? Nàng thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, bốn mắt nhìn nhau, hắn đột nhiên liền trầm mặc. Rõ ràng là muốn nói chuyện, nhưng là giọng nói lại không biết bị cái gì đổ chứ. Có điểm khó chịu, hắn rất muốn nói chính mình nguyên bản ngay từ đầu không phải thực thích nàng. Nhưng là sau lại là thiệt tình muốn kết giao. Nhưng là ở kia một đôi trong suốt đôi mắt hạ hắn đột nhiên liền nói không ra lời nói, thiếu nữ mỉm. Cười, hắn chỉ có thể nghe thấy nàng nhẹ giọng nói. Thiếu chơi đua xe đi, kia quá nguy hiểm mơ siêu, nàng chỉ có thể giúp được nơi này, hắn có nói không nên lời khó chịu hắn. Nhìn nữ hài kia ôm thư càng đi càng xa, cứ như vậy từng bước một, sau đó biến thành một cái tiểu hắc điểm. Dung nhập đám người, liền tìm không đến, liền rốt cuộc tìm không thấy, hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến thật lâu phía trước. Hứa Hủ truy hắn thời điểm cảnh tượng, nàng mặt mày luôn là như vậy kiêu căng. Sức sống tràn đầy, hắn cũng không thích loại này kiêu căng đại tiểu thư. Cho nên cự tuyệt nàng, Hứa Hủ bị hắn quyết đoán cự tuyệt làm cho thực ủy khuất. Đáng thương hề hề mà đi theo hắn, cái kia phố rất dài. Nàng ăn mặc có điểm cao dày đi theo hắn nửa con phố. Liền gót chân đều ma ra huyết đều không có đình. Nàng ủy ủy khuất khuất mà lôi kéo hắn góc áo. Cát Doãn, ngươi không thích ta không quan hệ à. Chính là ta thật sự thực thích ngươi. Nếu không chúng ta kết giao thử xem được không? Vạn nhất, ngươi lại đột nhiên đã thích ta đâu. Nàng trước kia như vậy thích chính mình nha. Như thế nào liền, như thế nào liền, đột nhiên không thích nha. Như thế nào liền, chia tay nha, hắn giống như ném điểm đồ vật, hắn yết hầu bỗng nhiên chậm rãi. Chậm rãi phát ra một tiếng nức nở thanh. Nàng khảo xong khảo thí hôm nay, Hứa Nguyên cũng không có tới đón nàng. nàng chính mình đánh xe đi trở về, Hứa Nguyên luôn luôn bởi vì có việc sẽ rời đi trong nhà. Kỳ quái chính là lần này cư nhiên cái gì đều không có cùng nàng nói. Nhưng là vừa xuống xe, cái kia Đức Mục liền cực kỳ hưng phấn mà nhào lên tới. Cắn nàng góc áo muốn đem nàng lôi kéo đến nơi nào đó, Hứa Hủ mặt mày ôn nhu mang cười. Tiểu Hắc ngươi không cần cắn ta, ta đi theo ngươi đi được không? Dẫn đường Đức Mục thập phần cao hứng, có đôi khi Hứa Hủ đi chậm, nó còn sẽ đảo trở về cùng nàng, ý bảo nàng nhanh lên đi phía trước đi, Hứa Hủ đi theo linh hoạt mạnh mẽ Đức Mục đi tới trong hoa. Viên, này cánh hoa viên bị quản gia rất cẩn thận mà xử lý. Quản gia đối với người làm vườn cái này thân phận thích ứng cực kỳ tốt đẹp. Này phiến muôn hồng nghìn tía hoa viên diễm tục trung lộ ra sinh cơ bừng bừng. Có loại tục khí đẹp, Hứa Hủ cuối tuần nếu là có thời gian nói cũng sẽ cùng quản gia cùng nhau xử lý. Hoa hoa qua loa, mà giờ phút này, trong hoa viên gian đỉnh chỗ có hai người thân ảnh, Hứa Nguyên cùng quản gia, Hứa Hủ chậm rãi mở to. Đôi mắt, mãn nhãn kinh ngạc cùng vui sướng, nguyên nhân vô hắn. Hắn là đứng, đúng vậy. Không phải ngồi ở trên xe lăn, mà là đứng, hắn đang ở nơi xa, ăn mặc tây trang đứng ở cái kia tiểu đình tử trung. Như họa ôn hòa khuôn mặt làm người trầm mê, hắn giờ phút này đang ở quản gia dưới sự trợ giúp chậm rãi về phía trước đi tới. Từng bước một, Đức Mục kêu to làm hắn ngước mắt, hắn thấy được nàng, cái kia tiểu cô nương, vì thế mặt mày mang theo một tia ý cười, thay đổi một phương hướng. Quản gia không có lại đỡ hắn, hắn lại chậm rãi mà hướng tới nữ hài kia đi qua, lung lay. Bước chân lại từng bước một mà mại ra tới, quản gia ở phía sau nhìn một màn này. Không biết vì sao, có chút muốn rơi lệ xúc động, hắn là Hứa Nguyên phụ thân thuộc hạ. Sao lại bởi vì thân thể bị thương, liền làm quản gia, đi theo Hứa Nguyên thật lâu, Hứa Nguyên là cái ôn hòa đã có chút lạnh nhạt một người. Cũng không phải không có giao quá bạn gái, cũng mang về quá trong nhà, nhưng là vô luận là chia tay vẫn là kết giao. Hứa Nguyên biểu tình đều có vẻ quá mức bình tĩnh, cái này làm cho hắn một lần lo lắng hắn có lẽ tìm. Không thấy như vậy một người, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, người kia rốt cuộc vẫn là xuất. Hiện hắn cái này nhọc lòng lão nhân cũng rốt cuộc có thể an tâm xuống dưới, hắn hướng tới con thực. Hưng phấn Đức Mục thở dài một tiếng, tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang theo ý cười. Phyllis, chúng ta đi cho bọn hắn nấu cơm được không? Hôm nay ăn bò bít tết được không? Đúng rồi, Hứa Hủ tiểu thư thích ăn đồ ăn Trung Quốc, chúng ta đây hôm nay làm điểm thịt kho tàu được không? Phyllis gâu gâu hai tiếng, ở cùng lão nhân tiến hành thân thiết hữu hảo giao lưu. Lão nhân thân ảnh bạn Đức Mục mạnh mẽ bóng dáng biến mất ở trong hoa viên. Đem nơi này để lại cho bọn họ hai người, nam nhân có chút hỗn độn vô lực bước chân ngừng ở nàng. Trước mặt, thân thể ở dừng lại nháy mắt còn có chút không xong. Như vậy đoạn thời gian cũng đã có thể làm được trình độ này hắn đã rất lợi hại. Ít nhất bác sĩ đều là mãn nhãn kinh ngạc cảm thán. Thực xin lỗi hôm nay không có đi tiếp ngươi. Ta tưởng lại luyện tập một chút, cho ngươi một kinh hỉ, hắn bỗng nhiên cúi người, nhẹ nhàng vây quanh được nàng. Thế nào, này có thể xem như một kinh hỉ lễ vật sao? Ôm ấp ấm áp cực kỳ, hắn hiện tại rốt cuộc có thể như vậy ôm nàng, hắn trước kia cũng không cảm thấy. Không thể đi đường, không thể đứng thẳng là rất khó lấy chịu đựng sự tình. Tương phản đối với ôn hòa đã có chút bướng bỉnh hắn mà nói. Phụ kiện buồn tẻ luyện tập càng như là lãng phí thời gian, thẳng đến hắn đem Hứa Hủ đặt ở chính mình trong lòng, thẳng đến một ngày nào đó, hắn muốn đem nàng ôm vào trong lòng, hộ ở chính mình trong lòng ngực, nam nhân chiếm hữu dục cùng ý muốn bảo hộ luôn là cùng với tình yêu mà đến. Hắn là cái thực bình thường nam nhân, cũng không có thể ngoại lệ, Hứa Hủ không có lời nói, nam nhân đã nhận ra nàng khác thường. Chỉ là lẳng lặng mà ôm nàng, tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng, thanh âm trầm thấp ôn hòa, hắn ở hống nàng, như thế nào không nói, hôm nay ở trong trường học gặp được sự tình gì sao? Hứa Hủ ngửa đầu, kia Trương tinh xảo nhu hòa khuôn mặt mang theo phức tạp khó hiểu cảm xúc ngươi. Hắn, không cần, như vậy, thích nàng nha, nếu là chờ nàng rời đi, thật là làm sao bây giờ đâu. Nguyên chủ thọ mệnh thừa không nhiều lắm đi. Hẳn là còn có mấy năm mơ siêu biểu thúc đối chủ bá dùng tốt tâm a. Ta cảm giác hắn rõ ràng là vì chủ bá mới đi làm phụ kiện gì đó. Thật sự thực luyến tiếc cùng biểu thúc nói tài kiến. Hắn còn ở thực kiên nhẫn chờ đợi nàng nói chuyện. Hắn đối đãi nàng luôn là kiên nhẫn cực kỳ. Huống chi nàng hiện tại biểu tình như là một cái bị nạn đề vây khốn hai tử. Ngoan ngoãn vô thố, lại như là phạm vào sai không dám cùng hắn giảng giống nhau, hôm nay khảo xong thử đi. Ngoặc kép, ân, ta cho ngươi làm điểm ăn ngon có được không? Nàng bỗng nhiên túm túm hắn tay áo, ngửa đầu, thực nghiêm túc hỏi hắn một vấn đề, ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Đương nhiên, nam nhân đáp ứng rồi, hắn cảm thấy như vậy nghiêm túc nàng đáng yêu cực kỳ, vạn nhất. Ta sao ngươi đi trước thế? Ngươi có thể đáp ứng ta hảo hảo tồn tại sao? Hắn vuốt nàng tóc tay bỗng nhiên dừng lại. Bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Tiểu nữ hai, ta sao ngươi đại 13 tuổi, hắn cúi người. Cái trán mềm nhẹ mà chống lại nàng. Vô luận như thế nào? Ngươi đều sẽ so với ta sống được trường. Tiểu hài tử luôn là sẽ như vậy loạn tưởng sao? Cái này đầu nhỏ bên trong tưởng đồ vật đối hắn mà nói thật sự là nan đề. Hắn vĩnh viễn đều đoán không được, vậy ngươi có thể đáp ứng ta sao? Nàng lại truy vấn một câu. Hảo, hắn nói, hắn tưởng như vậy cũng hảo. Vạn nhất thật sự phát sinh loại chuyện này nói, nàng cũng sẽ không cô độc một mình. Độc lưu tại thế, bằng không, hắn nên nhiều lo lắng a, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai tới cái ngược ngược tiểu phiên ngoại, thế giới này liền tính kết thúc, chương 85 cắt doãn phiên ngoại tụ hội thượng ăn uống linh đình. Chói lọi ánh đèn tiếp theo đôi mang theo gương mặt giả người, năm xưa cao lãnh ngạo khí thiếu niên. Cũng ở thương trường sờ bò lăn lộn rất nhiều năm mơ siêu bí thư là một cái lay động sinh tư nữ nhân. Nàng đem một chén rượu đưa cho cắt doãn. Ngày khó được tới loại rượu này sẽ, hắn chỉ là cười cười. Cao dài thân ảnh dựa vào sau lưng cái bàn, hắn ở chính mình bên người đã rất ít nhìn thấy như vậy nữ. Hai, kiêu căng tùy hứng hoặc là ôn nhu như nước, từ trước nữ hai kia ở hắn đáy lòng để lại hai cái bóng dáng. Vô luận là cái nào hắn đều không có quên, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem người kia có thể hay không. Tới, cắt doãn một tay cắm túi. Buông xuống đôi mắt, đột nhiên nói như vậy một câu, nhẹ nhàng lời nói. Thừa phong là có thể tiêu tán ở không trung, bí thư nao nao, nàng làm bạn người nam nhân này cùng nhau gây dựng sự nghiệp đến nay. Chưa bao giờ ở kia trương khí phách hăng hái trên mặt gặp qua xưng được với bi thương khó chịu biểu. Tình, chỉ có một lần, nàng thấy được người nam nhân này cực kỳ bi ai, nàng còn nhớ rõ ngày đó báo chí, một hồi tai nạn xe cộ. Quốc lộ đèo mặt trên tai nạn xe cộ, chỉ mang đi một người, còn phụ thượng người kia ảnh chụp, ôn nhu tươi cười, liền cùng hắn trong bóp tiền ố vàng ảnh chụp giống nhau như đúc dung nhan, cắt doãn cứ như vậy ngồi. Ở kia trương ghế trên. Bàn làm việc thượng bãi kia trương báo chí, vẻ mặt của hắn mờ mịt, chỉ là mờ mịt, ngày đó là nàng lái. Xe đưa người nam nhân này trở về, hắn cả ngày đều đần độn, bí thư cũng không dám suy đoán trong đó chuyện xưa, xe ở trải qua một cái phố thời điểm. Có một đôi tuổi trẻ tình lữ tựa hồ là cãi nhau. Nữ sinh lôi kéo nam sinh, chết sống không cho hắn đi, người đừng nóng giận được không? Là ta sai rồi, ta thật sự thực thích ngươi nha, đến cuối cùng tức muốn hộc máu lên. Không sai, ta chính là tùy hứng a. Ngươi có thích hay không ta như vậy tùy hứng? Ngươi rốt cuộc có thích hay không như vậy tùy hứng ta? Nam sinh mặt ngoài tức giận vội vàng, nhưng ở trong tối lại xoay người chế trụ nữ sinh tay, bí thư cảm thấy cảnh tượng như vậy rất thú vị. Vừa mới chuẩn bị cười cười thời điểm. Lại thấy được kính chiếu hậu trung đã rơi lệ đầy mặt nam nhân, mà hiện tại cái này tiệc rượu thượng. nàng lại thấy được như vậy bi thương mờ mịt, nàng không biết Cát Doãn rốt cuộc muốn gặp ai. Chỉ nghe được bên cạnh hai người đối thoại, Hứa Nguyên rốt cuộc có thể hay không tới a? Ai biết, bất quá lần này tiệc rượu thượng có rất nhiều đại nhân vật. Hắn hẳn là sẽ đến đi. Chính là ta nghe nói từ hắn bạn gái đã xảy ra chuyện lúc sau. Hắn tính cách liền quái gở thật nhiều. Không quá ra cửa xã giao. Hết chương.